Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676. Viên thứ nhất Phong Ấn Chi Thạch, 13.753.843, 9.384.375, 13.113.485, 1.275.395, 8.389.439, 1.385.964, 19.343.857, Bảo Kích, 8.883.053, 7.739.435, 18.349.302. Bảo Kích, từng cái 7 chữ số hoặc là 8 chữ số mức thương tổn bay ra. Tuy nhiên cùng lần thứ nhất xuất hiện trong nháy mắt phá 100 triệu giây mang ra thành tường cảnh. Tượng so ra kém rất nhiều, nhưng là tại cung binh trước mặt, một giây bên trong trọn vẹn xuất hiện mấy ngàn đạo bạch quang. Những thứ này người chơi chỉ cần không có mở ra vô địch kỹ năng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này mức thương tổn là bọn họ không cách nào chống cự. Tình huống như thế nào? Cái kia là kỹ năng gì? Miểu sát, một chút miểu sát mấy ngàn người. Cái này quá kinh khủng. Đây là siêu cấp hy hữu kỹ năng a. Vô địch, đoán chừng CD muốn một tuần lễ hoặc là nửa tháng a. Lên một lần thì công thành thời điểm giống như xuất hiện một lần. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, lúc này Thính Vũ Hiên người chơi đều bị hù dọa. Mặc cho ai đột nhiên nhìn đến mấy ngàn nói tử vong bạch quang đều sẽ sửng sốt. Bọn họ nhìn phía xa cái kia đạo đứng ngạo nghễ bóng người trầm mặc. Cung binh hiện tại vẫn là hai tay trống trơn liền lấy ra vũ khí ý nghĩ đều không có. Kỹ năng kia là hắn sau cùng át chủ bài. Dạ Lãnh Tâm như ngọc kịp phản ứng giận dữ hét. Đoán chừng CD cần vài ngày. Trừ cái đó ra hắn không có cái gì thật là sợ. Lại tập kích một lần miểu sát hắn. Theo Dạ Lãnh Tâm như ngọc tiếng giống giận dữ người khác kịp phản ứng. Dạ Lãnh Tâm như ngọc lời nói không thể nghi ngờ là chính xác. Nếu như vậy biến thái kỹ năng có thể một mực sử dụng đó là không hiện thực. Vậy qua phá hư trò chơi thăng bằng. Tất cả mọi người giống giận lần nữa xông lại đối với cung binh phát động công kích. 31.731. Vô chi. Trừ 18.939. Vô chi. 22.894. Bảo kích. Vô chi. 337.31. Giảm tốc độ, vô chi, 31.759, vô chi, 55.193, vô chi, suy yếu, 7.134, vô chi, trọng thương, 75.413, mê muội, vô chi, 156.849, bảo kích, vô chi, nghịch chuyển phản kích. Cảm giác được lượng máu hạ xuống quá nhanh về sau. Cung binh trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích. Mà lúc này thân thể bên trên truyền đến ấm áp hiệu quả. Bởi vì cuồng thần bảo vệ tay miếng lót vai các loại vị trí truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Cung binh mỉm cười. Phía sau hắn xuất hiện lần nữa một đạo to lớn hư ảnh. Ta XXX ngươi mẹ. Dạ Lãnh Tâm như ngọc sững sờ sau đó giận dữ hét. Cái bà nội bật hack đi. Biến mất đi. Vạn chúng chú mục phía dưới. Aetotis nhẹ giọng nói ra. Nương theo lấy thanh âm hắn lúc này Aetotis đưa tay phải ra sau đó nhẹ nhàng vung động một cái. Lôi thần sơn mạch. Cái gì? Lui. Tiểu Long Nhân cúp máy giọng nói quay đầu nhìn về phía người khác. Ngạo Nguyệt bọn họ nói Thính Vũ Hiên người lui. Tựa như là, lui cái này sao có thể? Vodka kinh ngạc nói, tốt như cái gì? Bọn họ nói tựa như là, Tiểu Long Nhân nuốt xuống nước bọt. tựa như là binh ca một người đem bọn hắn đánh lui. Tây Kinh, ngươi nói cái gì? Một người mặc lấy áo khoác màu đen người trẻ tuổi trừng to mắt. Hắn tựa hồ không thể tin tưởng điện thoại bên kia thanh âm. Lâm Bá người chậm một chút nói. Đến cùng làm sao? Thiếu gia trở lại hắn nói a, mau một chút. Lâm Bá thanh âm theo máy tính bên kia truyền đến. Gặp phải đại phiền toái. Đại phiền toái. Người trẻ tuổi cúp điện thoại sau đó lắc đầu. Tình huống như thế nào? Thảo, Tôn ca, một tên mập lại gần vẻ mặt tươi cười. Tối nay chỗ cũ không? Không đi, tối nay trong nhà có một số việc. Áo đen người trẻ tuổi thở dài. Mẹ hai bên đều cho ta ngột ngạt. Tích tích, bàn tử vừa mới chuẩn bị thuyết phục hắn đột nhiên bị chuông điện thoại di động đánh gãy. Hắn nhận lấy điện thoại. 2 giây về sau sắc mặt hắn biến. Sau đó bàn tử lui lại một bước nhìn về phía áo đen người trẻ tuổi. Thật ra, ngươi đừng gạt ta. Tốt, tốt, a, ta biết. Bàn tử cúp máy điện thoại sau đó giống như là nhìn người xa lạ đồng dạng nhìn xem áo đen người. Trẻ tuổi sau đó trực tiếp rời đi. Thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Thảo, thứ đồ gì? Chạy đi đầu thai sao? Áo đen người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão tử ngày mai liền để ngươi công ty đóng cửa. Thảo, một tòa trong khu nhà cao cấp. Lúc này một vị trung niên vung tay đem một chồng tư liệu đánh tới hướng áo đen người trẻ tuổi. Ngươi bình thường hồ nháo ta mặc kệ. Nhưng là ngươi trước đến cùng làm cái gì? Làm sao? Làm sao cơ gia lại đột nhiên? Gà nhà. Tôn Lạnh Ngọc cũng chính là trong trò chơi Dạ Lãnh Tâm như Ngọc mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hắn sờ sờ mặt cả giận nói. Cái gì gà vịt nhà nhà? Lão ba ngươi điên, ngươi đánh ta làm cái gì? Cung binh, trung niên nhân kia ngưng mắt nhìn Tôn Lạnh Vũ trầm giọng nói. Ngươi biết sao? Nhận biết a, tên ngu xuẩn kia ta nhất định muốn giết chết hắn. Còn nói để cho chúng ta Tôn gia 24 giờ xóa tên. Ha ha ha, Dạ Lãnh Tâm như Ngọc cười nói. Chết cười cha, ngươi, ngươi biết hắn là ai sao? Trung niên nhân bất lực làm xuống đến. Xong, hết thảy đều hết, cơ gia bất kể đại giới xuất thủ. Không dùng 24 giờ, căn bản không dùng, Tôn Tổng, lúc này bên ngoài mấy bóng người cuống quýt xông tới. Tôn Tổng, 3 cái công ty con phía dưới 60% cổ phần toàn bộ bị người lấy đi. Tôn ca, ngươi đến cùng chọc tới người nào? Ta vừa nhìn xem, Tôn thị tử nghiệp điểm đã hạ xuống. Tính toán không nói, cái này sao có thể? Coi như đồ ra xuất thủ cũng không có khả năng tan tác nhanh như vậy a. Lui thành phố, nhìn chằm chằm vào trong máy vi tính người trẻ tuổi quả quyết làm ra quyết định. Tìm khắc chữ tiến hành phá sản đánh giá giá trị. Sau đó, trực tiếp đổi cỗ lui thành phố đi. Chỉ có dạng này, lão ba, Dạ Lãnh Tâm như Ngọc kinh hãi nói. Ngươi điên, ta không có điên, điên, là cơ gia. Trung niên nhân nhìn về phía Dạ Lãnh Tâm như Ngọc thở dài. Người ta dùng gấp 10 lần hao tổn đem chúng ta bước lui. Cái này, cũng là thực lực, không có cách nào. Chẳng lẽ, Dạ Lãnh Tâm như Ngọc còn chưa kịp phản ứng? Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Chẳng lẽ cùng trong trò chơi cái kia? Kia là cái gì công binh có quan hệ? Cái này sao có thể? Công binh, cung binh, trung niên nhân thở dài. Cùng họ bắt nguồn từ họ Cơ. Tên hắn, gọi Cơ Binh, Tây Kinh đệ nhất gia tộc người thừa kế. Ngoặc kép, Dạ Lãnh Tâm như Ngọc đặt mông ngồi dưới đất triệt để trầm mặc. Lôi Thần Sơn Mạch, ngay tại cây quái Thiên Ngưng đột nhiên sững sờ. Nàng cảm giác được một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức tà ác. Tựa hồ một giây sau các loại yêu ma liền sẽ buông xuống nhân gian đồng dạng. Thiên Ngưng quay đầu, loại này cảm giác kỳ quái đến từ nơi xa thấp. Một cái loạn xạ kỹ năng thanh lý chung quanh quái vật về sau. Thiên Ngưng hướng về cái hướng kia di động đi qua. Sau đó nàng nhãn giới một cỗ, mặt đất kia có một khỏa màu trắng thạch đầu phá đất mà lên. Tuy nhiên xem ra như là hòn đá đồng dạng, nhưng Thiên Ngưng vẫn là cảm giác được cỗ khí tức này khác biệt, đây chính là cái gọi là phong ấn thạch đi. Thiên Ngưng một tiễn bắn ra đánh ra thương tổn, nhìn lấy hòn đá kia xuất hiện tên cùng thanh máu, Thiên Ngưng gật gật đầu. Viên thứ nhất phong ấn thạch, không sai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.